Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 23 giờ 23, phá thân tinh dịch rót đầy tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn, coi thường tiểu nha đầu hanh hanh tức tức. Cố Vân tu thẳng eo, đem hai chân thiếu nữ bẻ đến mức tận cùng. Côn TH, tê cường tráng phá vỡ tầng tầng thịt non, đem tiểu huyệt trống đỡ đến căng ra. Cho đến khi trống đến tầng trở ngại kia, thật ấm áp, thật chặt, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút vào bảo bối của hắn đòi tinh dịch. Thoải mái đến mức tận cùng khoái cảm, từ xương cụt lan tràn ra. Cố Vân tu thầm mắng tiểu nha đầu quá câu nhân, dùng lực nắn bóp bầu vú của nàng, xoa ra từng vòng sóng sữa, hơn nữa còn cắn mấy cái ở trên núm vú đang đứng thẳng. Nếu không phải là hắn mới vừa bắn qua một lần, đột nhiên tiến vào chỗ thư thái như vậy, nhất định sẽ bắn liền. Ca ca em đau quá, anh còn tiếp tục em sẽ chết mất. Cố Tư Tư vú đau, tiểu huyệt càng đau, nàng ôm cổ của nam nhân, một bên hít hơi, một bên cắn môi, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Anh chỉ mới vào nửa cái đầu, Cố Vân Tu bị tiểu huyệt xoắn chặt hành hạ, mồ hôi trên trán từng giọt lớn lăn xuống đất. Hắn an ủi dùng đầu lưỡi liếm núm vú bị cắn thành mấy hàng dấu răng. Thanh âm hấp dẫn mà trầm khàn dụ dỗ nàng. Chỉ đau một lần này thôi. Tư Tư cho ca ca được không? Không chờ Cố Tư Tư trả lời, thừa dịp cô gái rơi vào suy tư, một cái chớp mắt, Cố Vân Tu giống như chó sói chờ cơ hội, hung hăng húc eo. Côn TH, tê giống như là lưỡi dao sắc bén vậy. Trong khoảnh khắc cường thế xông phá rồi tầng mỏng kia, Cố Tư Tư qua mấy giây sau mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, nhất thời khóc thảm thương. Đau đau đau, anh làm em đau chết mất. Nàng cảm giác cả người cũng bị Côn TH, tê hắn chém thành hai nửa. Côn TH, tê và tiểu huyệt hoàn toàn không xứng đôi. Đây là nỗi khổ người nào biết. Nàng yếu ớt, Cố Vân Tu sau khi phá màng trinh cố nén không động. Đến lúc thật sự là nhẫn không nổi, liền ở vừa rồi tiểu huyệt lên đỉnh qua ướt át, từ từ ra vào, tiên hiệp hay, theo hắn ra vào, trên thân gậy thô to dính máu cũng bị mang ra ngoài. Miệng huyệt màu hồng nhất thời mở ra đồ mi diễm sắc. Cố Tư Tư ngoại trừ đau ra, cũng không cảm nhận được cái gì vui vẻ. Nàng luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tay nhỏ bé từ từ mò tới chỗ hai người giao hợp, dính đi một tí ấm chất lỏng, thấy trên đầu ngón tay ái dịch trong suốt hỗn tạp tí ti huyết sắc. Cố Tư Tư càng sợ, khóc càng thêm thê thảm. Em chảy máu rồi, anh làm em bị thương rồi chứ gì? Hức, em sắp chết đúng không? Trong sách, nguyên chủ chết chính là thời điểm bị đàn ông thao chảy máu. Nàng cố gắng như vậy, vẫn là trốn không thoát khỏi kịch tình bị thao chết sao? Phá thân thôi mà. Đa số lần đầu tiên con gái sẽ chảy máu. Ngoan nào, đừng ngọ nguậy. Cố Vân Tu gân xanh trên trán giật một cái, ngăn chặn hai chân tiểu nha đầu loạn động, gác lên trên bả vai, thúc eo, đùng đùng đùng đùng. Nam nhân động tác càng lúc càng nhanh, càng chọc càng sâu. Cố Tư Tư cảm thấy nàng có loại cảm giác phải bị chọc thùng. Nàng lau nước mắt, nghẹn ngào thanh âm bất mãn nói: rõ ràng anh cũng là lần đầu tiên, chắc chắn kỹ thuật của anh quá kém nên mới làm em đau thế này. Một phút mặc niệm cho chị, em im miệng cho anh. Cố Vân Tu sầm mặt lại khom người đi xuống, chặn lại cái miệng đang không ngừng lải nhải của nàng. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thích bị nghi ngờ năng lực không được, kỹ thuật không tốt, vốn chính là, còn không để cho nàng nói. Cố Tư Tư ủy khuất nước mắt từng giọt lớn lăn xuống ở trên gối đầu. An tĩnh lại, tất cả cảm giác đều tập trung vào nửa thân dưới. Cố Tư Tư bụng bằng phẳng, nam nhân Côn TH, tê lại quá to, nàng cơ hồ có thể ở đó mò tới hình dáng công cụ của hắn. Hoặc là bởi vì nguyên nhân hắn đang phát sốt, Côn TH, tê nóng bỏng, tiểu huyệt cũng giống như là bị nóng cháy. Đáng sợ hơn là, một lần lại một lần, nam nhân Côn TH, tê lại tiến càng sâu vào trong thân thể. Nàng dè đặt liếc một cái, nhất thời lòng muốn chết đều có rồi. Dương VT của hắn lại còn có một đoạn lộ ở bên ngoài. Nàng là thật sẽ bị hắn thúc chết đi. Nhưng mà bị thao trong chốc lát. Đau đớn đồng thời. Ở bàn tay nam nhân xoa nắn và hôn lên. Nàng lại cảm nhận được một cỗ thoải mái quái dị. Trong miệng nhỏ giọng a a. Nước trong tiểu huyệt dồi dào đứng lên. Cố Vân Tu biết khả năng mình quá to. Phụ nữ bình thường có kinh nghiệm cũng rất khó nuốt vào. Hắn thử thăm dò khai thác nửa ngày. Cuối cùng để cho tiểu nha đầu nếm được điểm vị rồi. Động tác của hắn càng mạnh lên. Lần nữa tiến về trước. Lại chống đỡ lên một cái lối vào chặt khít. Hắn biết đó là miệng cổ tử cung của e gái ngốc, chỉ cần đụng ra là có thể làm nàng thoải mái. Cố Vân Tu rút ra một ít, lại tàn nhẫn đâm vào trong. Khoảnh khắc đụng vào miệng cổ tử cung, tiểu nha đầu dưới thân lại kêu lên. Ca ca nhẹ thôi, đừng vào thêm nữa. Hức hức, anh sắp chọc rách em rồi. Hai tay Cố Tư Tư chặt chẽ đè lên bụng nam nhân. Khóc không để cho hắn đi vào trong cắm. Cố Vân Tu đáy mắt ám trầm một mảnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng nàng sáng bóng mềm mại. Sao mà rách được? Bên trong còn có một đoạn ruột thừa. Ca ca vẫn chưa đi vào đâu. Em thật sự không chịu được nữa rồi. Ca ca, em xin anh hôm nay đừng vào được không? Nàng chảy máu rồi. Cũng không biết thật sự là phá thân. Hay là hắn làm bị thương nàng. Hắn hôm nay rõ ràng ưu tư không đúng. Tóm nàng cắn, khí lực của nàng thật là lớn. Trên người nàng xanh xanh tím tím, mắt đều không thấy rồi. Để cho hắn đâm vào mềm mại tiểu tử cung nữa. Vạn nhất không khống chế được lực đạo làm hỏng rồi. Bấy giờ lại xong đời. Nàng đúng thật là không có đất mà khóc đi. Cách chương.